Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1720, đến xế chiều, Nguyễn Chi Hạ lại bắt đầu nấu canh cho Thẩm Lệ Chanh vẫn chưa hầm xong thì điện thoại của Nguyễn Chi Hạ đã vang lên. Nguyễn Chi Hạ đang canh lửa nồi canh nên cũng không chú ý là ai gọi tới, cô nhấn nút nghe luôn. Alo, tối nay cô đi nhà trẻ đón Tư Nguyễn. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, bàn tay đang muốn mở nắp nồi của Nguyễn Chi Hạ bỗng dừng lại. Đây là, giọng nói của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ mãi một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng. Người ở đầu dây bên kia đã không kiên nhẫn nói. Cô không tiện, trợ lý Thời không có thời gian đi đón Tư Nguyễn sao? Nguyễn Chi Hạ hỏi, Tư Mộ Hàn giống như không muốn nói với cô nhiều thêm một chữ, chỉ đáp một tiếng. Vậy đợi một chút nữa tôi sẽ đi đón con bé. Nguyễn Chi Hạ vừa nói xong, đã cúp điện thoại. Cô luôn cảm thấy nếu mình giành cúp điện thoại trước mới là người chiến thắng. Nguyễn Chi Hạ không nhịn được cười mỉa mai bản thân. Cách thời gian Tư Nguyễn tan học còn một tiếng nữa, đến lúc đó canh cũng đã nấu xong rồi. Cô và Tư Nguyễn ăn cơm xong sẽ đưa canh đến bệnh viện cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ rất thích Tư Nguyễn, cô ấy nhìn thấy con bé chắc chắn sẽ rất vui. Sau khi hầm canh xong, Nguyễn Chi Hạ tắt lửa, lái xe đi rước Tư Nguyễn. Tư Nguyễn ngoãn ngoãn đi theo cô giáo đứng ở cửa nhà trẻ, từ xa cô bé đã nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ từ trên xe bước xuống, cô bé ngẩng đầu nói với cô giáo hai câu, sau đó chạy về phía Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ ngồi xổm xuống đón lấy Tư Nguyễn, nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô bé vang lên. Sao bỗng nhiên mẹ đến đón con thế? Con không muốn mẹ tới đón con sao? Nguyễn Chi Hạ khải mũi của cô bé, ôm Tư Nguyễn vào trong xe. Con muốn mà, Tư Nguyễn hôn, chụt, một cái lên mặt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ bật cười, cài dây an toàn cho cô bé. Tư Nguyễn lẩm bẩm một câu, sáng nay ba nói sẽ đến rước con. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt, đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của bé cười nói. Ba con bận làm việc nên mẹ đến đón con. Tư Nguyễn gật đầu, dạ. Nguyễn Chi Hạ quan sát Tư Nguyễn từ kính chiếu hậu, giọng nói của cô mang theo vẻ thương lượng. Con còn nhớ dì Thẩm Lệ không? Dì ấy bị thương phải vào bệnh viện, chúng ta ăn cơm xong thì đi thăm dì ấy có được không? Tại sao dì ấy bị thương? Tư Nguyễn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tròn tràn ngập nghi ngờ. Dì ấy không cẩn thận nên bị thương. Vì thế, khi con đi cầu thang cũng phải cẩn thận mới được, đừng để bị mình thương. Nguyễn Chi Hạ nhẹ giọng giải thích cho cô bé hiểu. Tư Nguyễn gật đầu nói. Con biết rồi. Nguyễn Chi Hạ dẫn Tư Nguyễn về nhà. Sau khi hai người ăn cơm xong thì Nguyễn Chi Hạ lại mang canh và dẫn theo Tư Nguyễn đến bệnh viện. Trước khi đi cô gọi điện thoại cho Thẩm Lệ nói là sẽ dẫn Tư Nguyễn đi cùng. Từ trước tới nay Tư Nguyễn chưa từng tới bệnh viện, lần đầu tiên cô bé đến đây nên nhìn cái gì cũng cảm thấy tò mò. Hai người bước vào thang máy đến tầng lầu có phòng bệnh của Thẩm Lệ thì dừng lại. Tầng lầu này là phòng bệnh VIP, bình thường lúc ra vào trên căn bản là sẽ không gặp ai, rất yên tĩnh và tính bảo mật cũng khá tốt. Nguyễn Chi Hạ mới vừa ra khỏi thang máy thì đụng phải người đàn ông đang đứng ở đó. Tư Nguyễn đứng ở bên cạnh mở miệng nói trước, bà ơi, cách Trương.